chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1378, sợ hắn thất vọng. Loại thuốc này, chỉ cần phát tiết ra ngoài, thì không có vấn đề gì. Không bao lâu, trên lầu chính là truyền đến Lý Uyển từng đợt thanh âm trầm thấp. Giống như thống khổ, giống như hưởng thụ, dù sao dưa leo là vừa vặn theo trong tủ lạnh lấy ra. Nhiệt độ vẫn tương đối thấp, dùng, khẳng định cảm giác không giống nhau. Đương nhiên, thanh âm này Vương Đại Đông nghe được, Lâm Thi Nghiên là không thể nào nghe được. Vương Đại Đông đem Lâm Thi Nghiên từ lầu 2 gọi xuống tới, chính là sợ Lâm Thi Nghiên nghe được cái gì không nên nghe được thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Vương Đại Đông cũng coi là yên tâm. Chỉ cần chờ nửa giờ đi lên, Lý Uyển khẳng định liền không sao. Tuy nhiên Vương Đại Đông đủ kiểu cam đoan Lý Uyển khẳng định không có việc gì. Có thể Lâm Thi Nghiên trên mặt vẫn là phủ đầy lo lắng. Vương Đại Đông đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở Lâm Thi Nghiên tinh tế trên lưng, đem kéo đến trong lồng ngực của mình, nhẹ giọng an ủi, "Lâm muội muội, ngươi tin tưởng ta, dì nhỏ nhất định không có việc gì." "Ừm." Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Vương Đại Đông trên bờ vai, hiện tại trừ tin tưởng Vương Đại Đông bên ngoài, nàng cũng không biết nên làm cái gì. "Đúng, Lâm muội muội, dì nhỏ là làm sao tiến vào Thi Nghiên tập đoàn?" Vương Đại Đông đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi Lâm Thi Nghiên, "Là dì nhỏ chính mình tiến đến, nàng nói cho ta biết, chỉ cần để cho nàng tiến công ty, nàng liền để Lâm Phi rời đi Thi Nghiên tập đoàn." Lâm Thi Nghiên nói, Vương Đại Đông lâm vào suy tư bên trong. Tuy nhiên nhận biết Lý Uyển thời gian không dài, nhưng hắn đối Lý Uyển giải vẫn tương đối nhiều. Lý Uyển đối quyền lợi thực cũng không có quá mạnh dục vọng. Nàng có Thi Nghiên tập đoàn cổ phần, tuy nhiên không nhiều, nhưng mỗi năm phân hoa hồng cũng là mấy triệu. Chỉ cần Thi Nghiên tập đoàn một ngày không đóng cửa, nàng vẫn có thể trải qua giàu có sinh hoạt. Thật sự là không cần thiết đến Thi Nghiên tập đoàn tới làm. Bởi vì liền xem như phó tổng, một năm thu nhập cũng không đến 1 triệu. Lý Uyển tại sao muốn tiến Thi Nghiên tập đoàn đâu? Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Riêng là Lý Uyển gần nhất hành vi 10 phần khác thường, đặc biệt là buổi tối hôm nay, muốn không phải ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng ho khan, chỉ sợ lúc này Vương Đại Đông đã không biết cùng Lý Uyển lăn bao nhiêu lần ga giường. Hắn có loại cảm giác, Lý Uyển làm như thế, cũng không phải là xuất phát từ hắn bản ý. Nếu như Lý Uyển thật nghĩ cùng hắn phát sinh cái gì, hôm nay ban ngày trong phòng làm việc thì làm, nhưng hôm nay ở văn phòng, Lý Uyển sau cùng để hắn rời đi. Chẳng lẽ Lý Uyển còn không có thoát khỏi khống chế? Vương Đại Đông đột nhiên ánh mắt trầm xuống. Khả năng này cực lớn. Bởi vì bá tước là đến từ Dracula gia tộc. Hắn chỉ là giết một cái Dracula hấp huyết quỷ, cũng không phải là xử lý toàn bộ Dracula gia tộc. Chết một cái bá tước, có lẽ còn sẽ có một cái khác bá tước. Nguyên bản, Vương Đại Đông coi là chỉ có cái kia khống chế Lý Uyển hấp huyết quỷ chỉ là hành vi cá nhân. Hiện tại xem ra, có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy. Muốn biết nguyên nhân thực sự, nhìn tới vẫn là phải đợi Lý Uyển tỉnh táo lại. Nửa giờ sau, Lý Uyển thanh âm dần dần biến mất. Vương Đại Đông biết, dược hiệu đã qua. Nhưng hắn cố ý chờ lâu 20 mấy phút mới quay về Lâm Thi Nghiên nói ra. "Lâm muội muội, chúng ta đi lên xem một chút gì nhỏ đi." Lâm Thi Nghiên sớm muốn đi nhìn Lý Uyển, lúc này nhanh chóng gật đầu. Các loại hai người tới Lý Uyển trong phòng, Lý Uyển đã tắm rửa qua, đổi một bộ quần áo, chính tựa ở dựa vào ở giường chỗ tựa lưng phía trên. "Dì nhỏ, ngươi không có chuyện gì sao?" Nhìn đến Lý Uyển khôi phục bình thường, Lâm Thi Nghiên kinh hỉ nói. "Ừm." Lý Uyển nhẹ khẽ gật đầu một cái, trên gương mặt đỏ ửng còn có chút không có tán đi. Lâm Thi Nghiên nhất thời nhào vào Lý Uyển trong ngực, ôm thật chặt Lý Uyển, nói ra, quá tốt, dì nhỏ ngươi không có việc gì, vừa mới ngươi có thể hù chết ta. Nhìn ra được, Lâm Thi Nghiên vô cùng để ý Lý Uyển. Trước kia, có lẽ nàng chỉ là coi Lý Uyển là thành là mình ân nhân cứu mạng. Nhưng bây giờ, khả năng đã đem xem như nửa cái mẫu thân. Lý Uyển mười phần ôn nhu đập lấy Lâm Thi Nghiên phía sau lưng. Tựa như là mẫu thân vỗ nhẹ, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt lại là phủ đầy xấu hổ. Vừa mới nàng làm cái gì? Vương Đại Đông khẳng định là biết, bởi vì cũng là Vương Đại Đông để cho nàng làm như vậy. Muốn là đổi thành người khác, Lý Uyển đều còn sẽ không như vậy xấu hổ vô cùng. Đây chính là cháu hắn a, bị cháu mình, ai, Lý Uyển thật sự là muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng còn tưởng rằng đó là độc dược, nghĩ đến nhiệm vụ thất bại, dứt khoát chính mình ăn vào thuốc độc. Chết 100, ai biết được cái kia cũng không phải là độc dược, mà chính là loại thuốc này. Sớm biết là loại thuốc này, nàng khẳng định liền sẽ không ăn. Tốt Lâm muội muội, chúng ta thì đừng quấy rầy dì nhỏ, để dì nhỏ nghỉ ngơi thật tốt đi. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Thi Nghiên phía sau lưng. Lâm Thi Nghiên lúc này mới buông ra Lý Uyển, nói ra, dì nhỏ, vậy chúng ta nghỉ ngơi trước, ngươi có cái gì không thoải mái địa phương thì gọi chúng ta. Lý Uyển nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên cùng rời đi Lý Uyển gian phòng. Tuy nhiên dược lực là hóa giải mất, có thể Lý Uyển căn bản ngủ không được. Nàng nhiệm vụ thất bại, nàng không biết nên làm sao đối mặt người kia. Ngay tại Lý Uyển lăn lộn khó ngủ thời điểm, Lý Uyển đột nhiên nhìn đến một người đột nhiên đứng tại nàng trước giường. Nhất thời bị giật mình, có điều rất nhanh nàng chính là phát hiện người kia cũng không phải khiến nàng hoảng sợ người kia, mà chính là Vương Đại Đông. Cái này mới nhẹ nhàng thở phào, nhưng rất nhanh, nàng tâm lại nhấc lên. Vương Đại Đông lúc này đến phòng nàng làm gì? Chẳng lẽ đã phát hiện thứ gì sao? Đại Đông, ngươi có chuyện gì sao? Lý Uyển có chút tâm hỏng hỏi. Vương Đại Đông ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Lý Uyển, một mực nhìn trọn vẹn hơn 3 phút đồng hồ, nhìn Lý Uyển đều có chút muốn đem đầu rút vào trong chăn. Có thể nàng biết nàng không thể làm như vậy, bởi vì làm như vậy, Vương Đại Đông càng phải hoài nghi, cho nên, cái này 3 phút, nàng qua rất là dày vò. Dì nhỏ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi đến cùng có hay không từ bỏ, nghiện. Thật lâu, Vương Đại Đông nhẹ nhàng mở miệng hỏi, đương nhiên từ bỏ, ta muốn là không có từ bỏ, nghiện. Làm sao có thể có tốt như vậy trạng thái a? Lý Uyển ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Vương Đại Đông thở dài, ngươi bây giờ trạng thái tốt, cũng không nhất định là ngươi từ bỏ nghiện, cũng có thể là ngươi đến đại lượng nghiện cung ứng a. Dì nhỏ, ta hy vọng ngươi không nên gạt ta. Vương Đại Đông biểu lộ có chút nặng nề, nghiện vô cùng đáng sợ, phục dụng nhiều là hội chí mạng. Lý Uyển hiện tại trạng thái tốt như vậy, đó là bởi vì mỗi lần nàng nghiện phát tác, nàng đều trực tiếp ăn vào nghiện. Loại này tốt trạng thái, trên thực tế chẳng khác gì là đang tiêu hao sinh mệnh lực. Đại Đông, ngươi tin tưởng dì nhỏ làm sao lại gạt ngươi chứ? Lý Uyển cắn răng nói ra, cái kia dì nhỏ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Rời đi Lý Uyển gian phòng, Vương Đại Đông sau khi rời đi, Lý Uyển trùng điệp hô khẩu khí, vừa mới tắm rửa qua thân thể, vậy mà lần nữa bị mồ hôi thấm ướt, liền nàng chính mình cũng không biết, nàng vì cái gì như vậy sợ hãi Vương Đại Đông biết nàng còn không có từ bỏ, nghiện. Chẳng lẽ là bởi vì sợ nhìn đến Vương Đại Đông thất vọng ánh mắt sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,